nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323. Buổi họp khen thưởng kết thúc. Mọi người bước vào trường quay. Lúc này có người gọi Lê Hương. Lê Hương, nghe nói cô sắp được đài truyền hình phỏng vấn. Mau đến đây, chẳng lẽ còn muốn chúng? Tôi đợi, thời gian của Nghiên Nghiên rất quý báu. Cô tốt nhất đừng có giở trò náo loạn gì khiến mình khó chịu. Tính tình nóng nảy của Song Song sắp bùng nổ nhưng Lê Hương đã kịp thời dừng ánh mắt chặn lại. Lúc này đã có rất đông người chạy tới. Lê Nghiên Nghiên bị vây ở trung tâm. Vô cùng rạng rỡ, Lê Nghiên Nghiên giả vờ quở trách mọi người. Tỏ ra vẻ thánh mẫu bảo vệ Lê Hương. Ôi, các người đừng nói Lê Hương như vậy. Lê Hương dù thế nào cũng là em gái tôi. Tôi muốn cô ấy chia sẻ phần vinh dự này với tôi. Mọi người đều nhìn Lê Hương với vẻ khinh thường. Nghiên, cô quá tốt bụng rồi ó, đúng vậy. Nghiên Nghiên, có một số người lúc hại cô cũng không lưu tình. Lòng dạ vô cùng ác độc. Nếu không phải do bản thân cô xuất sắc, đã sớm bị kẻ đó dồn vào đường cùng rồi. Nghiên Nghiên, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây. Hãy đến studio để chúng tôi chụp một vài bức ảnh đẹp cho cô. Làm tiêu đề trên các tờ báo nào. Được rồi, trước khi Lê Nghiên Nghiên rời đi, cô ta đắc ý nhìn Lê Hương. Lê Hương, em mau đến nhanh chút nhé. Chị vào trước. Lê Nghiên Nghiên hết sức vênh váo rời đi cùng mọi người. Lê Hương, đuôi của Lê Nghiên Nghiên vành lên tận trời rồi. Cô ta là đang khoe khoang với cô. Song Song tức giận nói. Lê Hương nắm lấy đôi nà tay nhỏ bé của Song Song. Song Song, đừng tức giận. Gì thôi, đến đài truyền hình phỏng vấn. Trong studio, Lê Nghiên Nghiên đứng trước máy quay. Thực hiện một số động tác thanh lịch hoàn hảo để chụp ảnh. Lê Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan cũng nhờ stylist chỉnh sửa lại quần áo. Chuyên viên quay phim đã điều chỉnh vị trí máy quay. Buổi phỏng vấn sẽ sớm bắt đầu. Lý Ngọc Lan đưa điện thoại di động của mình cho Lê Hương. Lê Hương, nhìn này, vừa rồi có 39 triệu người theo dõi buổi lễ tuyên dương của Nghiên Nghiên. Bây giờ cuộc phỏng vấn đặc biệt của đài truyền hình này có hơn 54 triệu người đang chờ phát sóng trực tiếp. Ngay cả Weibo cũng đã đăng một biểu ngữ bật lên trên chương trình phát sóng trực tiếp của Nghiên Nghiên. Toàn bộ mạng lưới đều oanh động. Cô vạn lần đừng nên ganh tị nhé. Lê Hương liếc điện thoại. Biểu ngữ Weibo hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp của cô gái thiên tài y học Lê Nghiên Nghiên đang chờ đón mọi người. Chúng ta không gặp không ve. Lần dùng kim vàng châm huyệt này quá mức oanh động. Hôm nay coi như là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời của Lê Nghiên Nghiên. Lê Hương nhìn vào số lượng khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Vừa rồi, 54 triệu người đã tăng lên 60 triệu. Lê Hương mím môi. Càng nhiều người càng tốt. Như vậy mới thú vị. Lý Ngọc Lan muốn kích thích Lê Hương. Nhưng Lê Hương quá bình tĩnh. Dường như có điều gì đó ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Lúc này, nhân viên công tác hét lên. Lê Tổng, Lê Phu Nhân, mời lại đây. Lý Ngọc Lan thập giọng cảnh cáo. Lê Hương, lát nữa cô không nên nói nhảm nhí trong buổi phỏng vấn trên truyền hình. Đương nhiên, vì đã mời cô đến, chúng tôi cũng không sợ cô nói bậy. Dù sao, người cuối cùng mất mặt sẽ là cô. Lý Ngọc Lan đắc ý bước lên sân khấu. Lê Trấn Quốc và Lê Nghiên Nghiên cũng ngồi trên ghế sofa. Cả gia đình ba người bắt đầu nhận lời phỏng vấn. Chủ đề phỏng vấn hôm nay là cô gái thiên tài y học đã nuôi dạy lớn lên như thế nào? Lê Hương đứng bên nhìn Lê Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan kiêu ngạo đắc ý kể lại lịch sử trưởng thành của Lê Nghiên Nghiên. Một cô gái thiên tài, người dẫn chương trình truyền hình liên tục khen ngợi Lê Nghiên Nghiên. Lê Nghiên Nghiên cười tươi như hoa. Lúc này, người dẫn chương trình nói. Được rồi, chúng ta hãy mời em gái của Nghiên Nghiên là Lê Hương đến phỏng vấn. Cách chương.